Phu quân, bọn, cốc truyện audio.com, họ nhận được ngươi đâu? Dương Thi nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Kia đương nhiên, không nhận biết lão cha, đánh bọn họ tiểu thí thí. Sáu Lâm Thiên đồng loạt ra tiếng, như vậy, nói không nên lời quỷ gì. Phu quân, có phải hay không nên cho bọn hắn đặt tên? Thạch Huyên Hiên nói, cách trương,